Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 644 không mưu mà hợp. Chương 644 không mưu mà hợp. Giang Nguyệt Bạch đi theo Ôn Giản đi vào Bích Nhai đảo tối cao phong. Nơi đây đã thành Phi Yên Các ở Bắc Hải Tổng Các. Phương Như Yên mấy năm nay đó là tại nơi đây bế quan. Rất ít hồi Khổng Phương thành Phương Thị tộc địa, nhưng là có truyền tống trận ở. Vạn nhất Phương Thị có việc, nàng cũng có thể tùy thời trở về xử lý. Hiện giờ các trung tỷ muội đối Khổng Phương thành Phương Thị đã hoàn toàn thất vọng. Hảo những người này đều cảm thấy đám kia nam nhân vĩnh viễn sẽ không thay đổi bọn họ đối nữ tử cái. Nhìn, thường xuyên có tỷ muội nói, còn không bằng trực tiếp diệt Phương Thị tính. Đi ở đi hướng nội điện hoa viên hành lang chung, Giang Nguyệt Bạch hỏi Ôn Giản về Phương Thị sự tình, vậy ngươi thấy thế nào? Ôn Giản dừng một chút, những cái đó nam nhân cái nhìn, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ cần làm tốt ta chính mình, thời gian sẽ tự chứng minh hết thảy. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Ôn Giản ý tưởng cùng nàng rất giống, chính là liên quan gì ta? Đám kia nam nhân xem thường nàng, cũng không gây trở ngại nàng đánh bạo bọn họ, nói. Ôn Giản bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Thật cẩn thận hỏi, tiền bối thật là từ thượng giới trở về sao? Không phải nói chỉ có hóa thần kỳ mới có thể phi thăng đi thượng giới sao? Giang Nguyệt Bạch thản nhiên cười nói, không sai, ta là từ thượng giới trở về. Ôn Giản mãn nhãn hâm mộ. Thượng giới, hảo sao? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói. Hảo là tự nhiên tốt, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ở chúng ta địa linh giới, kim đan kỳ chỉ cần tiểu tâm cẩn thận chút, đừng quá kiêu ngạo, đủ để đi ngang. Nhưng ở thượng giới, kim đan kỳ chỉ là tu tiên lộ lúc đầu, là nhất cơ sở tu sĩ quần thể. Câu nói kia nói như thế nào tới, nguyên anh nhiều như cầu, kim đan khắp nơi đi, không sai biệt lắm chính là có chuyện như vậy. Ôn Giản nhíu mày, xoay người sang chỗ khác tiếp tục dẫn đường, trong miệng nỉ non nói, ta nếu là có thể tới thượng giới đi thì tốt rồi. Giờ phút này Ôn Giản thập phần hâm mộ Giang Nguyệt Bạch cường đại có thể quyết định tự do. Làm nàng cũng sinh ra rời đi Phi Yên Các, đi ra ngoài lang bạt tâm tư. Ôn Giản mang Giang Nguyệt Bạch đến Phi Yên Các sau điện. Phương Như Yên bế quan giờ địa phương, sau điện đại môn mở rộng. Phương Như Yên dương giọng thỉnh Giang Nguyệt Bạch đi vào, trong điện lụa mỏng màn che. Đèn đuốc sáng trưng, từ bình phong đến vật trang trí, đều bị tinh xảo điển nhã. Phi Yên Các chủ Phương Như Yên vẫn là như từ trước như vậy. Thần thái lười biếng, khoác áo lông chồn nửa dựa vào chủ vị trên sập, trong lòng ngực ôm một con lò sưởi, là kiện không tồi pháp bảo, có thể loại trừ hàn khí, tuy rằng nàng sắc mặt no đủ. Dung nhan kiều diễm, nhưng là Giang Nguyệt Bạch như cũ có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng giữa mày vứt đi không được. Hàn khí đã thâm nhập thần hồn, độc nhập bệnh tình nguy kịch, ở Phương Như Yên bên tay trái. Còn ngồi một cái vừa mới kim đan sơ kỳ thuần tịnh nữ tu. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch tiến vào, vội vàng đứng dậy, khom người nhất bái, vãn bối Khổng Tĩnh Ngôn. Bái kiến vọng thư chân quân, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lượng. Đánh giá ánh mắt đầu hướng Khổng Tĩnh Ngôn. Nàng thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Tướng mạo cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Hai mắt giống như một dòng thanh tuyền, người mặc màu thiên thanh áo dài. Đỉnh đầu búi tóc đạo ra chỉ dùng một cây bạch ngọc châm cố định. Cả người mờ mờ ảo ảo lộ ra vài phần quyển sách thanh khí, càng quan trọng là Giang Nguyệt Bạch quả thực ở trên người nàng cảm giác được một cổ so hương khói chi khí càng dày nặng hơi thở, làm người vừa thấy đến nàng cả trái tim tự đều mạc danh bình tĩnh, công đức chi khí. Đây là nàng chuyển thế khi trên người Sở mang công đức chi khí, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi hư đỡ một phen. Không cần đa lễ, đã sớm nghe nói ngươi thánh nhân chuyển thế chi danh. Hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, Khổng Tĩnh Ngôn thái độ cung kính. Đạm cười nói, thánh nhân chuyển thế việc đều là giả dối hư ảo, tiền bối chớ có thật sự, nói xong. Khổng Tĩnh Ngôn mặt hướng Phương Như Yên bái lễ, vãn bối đi trước cáo lui, tĩnh chờ tiền bối tin lành. Giang Nguyệt Bạch nhìn theo Khổng Tĩnh Ngôn rời đi. Phương Như Yên từ trên sập ngồi dậy, kiều mị ánh mắt không ngừng đánh giá Giang Nguyệt Bạch, bất quá hơn 30 năm mà thôi. Người thế nhưng có thể tu đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thực sự gọi người ngoài ý muốn. Những lời này Giang Nguyệt Bạch đều nghe được lỗ tai khởi kén. Mỗi người thấy nàng đều phải nói một lần, tuy rằng nàng thích nghe, nhưng là nghe nhiều cũng rất không thú vị. Giang Nguyệt Bạch xoay người cười nói. Các chủ cũng biết, Nam Chi nàng so với ta sớm hơn bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Phương Như Yên đồng tử hơi chấn. Nàng biết Lục Nam Chi thiên tư chắc tuyệt, lại chịu khổ, lại căn bản không dám tưởng nàng tu ma lúc sau tu vi sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Nàng hiện giờ ở nơi nào? Phương Như Yên hỏi. Giang Nguyệt Bạch nói thẳng, Cửu Hà Giới Thiên Diễn Tông. Cửu Hà Giới Thiên Diễn Tông? Thiên Diễn Tông đã ở thượng giới Khai Sơn Môn sao? Vậy ngươi lần này từ thượng giới trở về là Lục Nam Chi xem như Phương Như Yên đệ tử. Phương Như Yên cùng Ôn Diệu lại quan hệ phì thiền, tự nhiên biết bọn họ đi thượng giới sự tình. Giang Nguyệt Bạch đi thẳng vào vấn đề. Chính mình đến bên cạnh ngồi xuống nói, thật không dám giấu giếm, ta lần này trở về đã ở chín đại tinh minh báo bị quá, muốn đem Thiên Diễn Tông bộ phận đệ tử mang đi thượng giới đặt chân. Kể từ đó, Thiên Diễn Tông thực lực giảm đi, nhất định sẽ bị chèn ép. Gia tộc, đặc biệt là Phương Thị, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phương Như Yên hai mắt híp lại, dựa vào trên đệm mềm hừ cười. Cho nên ngươi muốn tìm ta giúp Thiên Diễn Tông ước thúc Phương Thị? Chỉ tiếc, ta hiện giờ sợ là không cái kia năng lực. Giang Nguyệt Bạch mặt mang tươi cười, trong mắt lại xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Ta cũng không phải là tưởng ước thúc Phương Thị. Ta muốn là làm tu chân thế gia đều từ này địa linh giới biến mất. Phương Như Yên trong lòng chấn động. Tuy rằng nàng là lần thứ hai nghe thấy cái này đề nghị, lại như cũ khiếp sợ. Gần nhất đây là làm sao vậy? Một cái hai cái đều tới tìm ta, muốn diệt địa linh giới sở hữu tu chân thế gia. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch có chút kinh ngạc. Ai còn tới? Khổng Tĩnh Ngôn, nàng cũng nói muốn tiêu diệt sở hữu tu chân thế gia. Phương Như Yên không có phủ nhận, đỏ tươi móng tay điểm ở thái dương, hơi có chút đau đầu. Nàng ý tứ thật cũng không phải diệt, mà là từ ta dắt đầu thuyết phục Khổng Thị cùng nhau trọng tổ sở hữu tu chân gia tộc, lấy tông môn hình thức quản lý, không hề chú trọng gia tộc dòng họ, chỉ lấy thực lực quyết định địa vị, lấy này tới đánh vỡ gia tộc tu sĩ đối dòng họ lòng trung thành, đem tinh lực đặt ở tu hành cùng cạnh tranh phía trên, làm càng nhiều người có cơ hội công bằng cạnh tranh, thu hoạch tài nguyên mà không phải bị đích thứ khác biệt, nam nữ chi phân trói buộc. Giang Nguyệt Bạch nghe đến mấy cái này, đôi mắt sáng lên, không nghĩ tới Khổng Tĩnh Ngôn cùng nàng tưởng không mưu mà hợp. Hơn nữa hiện giờ Khổng Tĩnh Ngôn tuy rằng chỉ có kim đan kỳ tu vi, bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, cũng đã có viễn siêu kiếp trước cách cục. Khổng Tĩnh Ngôn sinh vì Khổng thị nữ, lại là không bị để ý con vợ lẽ dòng bên, còn bị từng bị con vợ cả nam tử cướp lấy qua thơ từ, có thể nói không có người so Khổng Tĩnh Ngôn càng hiểu biết tu tiên gia tộc tầng dưới chót đệ tử chua xót. Nàng giờ phút này nhìn đến không riêng gì thân là nữ tử nàng chính mình, càng là sở hữu tu tiên gia tộc. Bởi vì xuất thân mà hãm sâu bất công người đáng thương, Phương Như Yên thở dài nói. Nếu là nàng sớm chút năm nói với ta này đó, có lẽ ta còn có sức lực lăn lộn một phen. Nhưng hôm nay ta tự thân khó bảo toàn, sợ là bất lực, Phương Như Yên đã quyết định tu pháp chi đạo. Quản lý hảo một cái gia tộc, hoàn thiện một bộ quy tắc, đối nàng thành lập pháp đạo giàn giáo thập phần quan trọng. Là nàng diễn pháp bắt đầu, lúc trước nàng coi thường Phương thị thế hệ trước ẩn nhẫn cùng ngoan độc. Thế cho nên bỏ dở nửa chừng, nhưng nàng xác thật thực không cam lòng. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt vừa nhấc. Các chủ, ta nếu là có biện pháp giải trên người của ngươi hàn độc, ngươi nguyện ý vì chuyện này trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.